Chương 290, thực chiến. Ân, Trương Lương gật đầu, cũng là không để cho Thiên Trà cao hứng lâu lắm, tiếp tục nói, ừ, đương nhiên là thực sự, ngươi cùng Tử Mộ cùng nhau, cho đại gia làm mẫu một cái thực chiến đi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, trong đội ngũ thiếu vũ nhẫn không ngừng cười trộm lên, mà Thiên Trà thì là bất đắc dĩ nhìn Trương Lương liếc mắt, thế nhưng cho dù nàng biểu hiện như thế nào đi nữa tội nghiệp, cũng không có biện pháp cải biến Trương Lương ước nguyện ban đầu. Thấy thế, Thiên Trà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo Tử Mộ cùng đi ra khỏi đội ngũ. Nhưng vào lúc này, Trương Lương ánh mắt hơi dừng lại, hắn chú ý tới Thiên Trà y phục không có lộng chỉnh tề, nhìn qua có vài phần mất trật tự. Chú ý tới Trương Lương ánh mắt, Thiên Trà thoáng lúng túng sờ sờ y phục của mình, nỗ lực làm cho chỉnh tề một chút, một bên buồn bực giải thích, hít, y phục này thực sự quá quái, luôn xuyên không tốt. Nhìn lên trời trà bộ dáng kia, bên cạnh mọi người nhịn không được bật cười, ha ha. Nhìn trời trà bộ dáng kia, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, túi đầu, trợ giúp Thiên Trà sửa sang lại y phục, muốn đem y phục mặc tốt, trên đai lưng cái này kết nhất định phải đánh tốt. Mắt thấy Trương Lương như vậy không tị hiềm chút nào trợ giúp chính mình sửa sang lại y phục, Thiên Trà cũng là lặng lẽ nói thầm, ta biết, chính là cái này kết đặc biệt phiền phức. Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Trương Lương bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn một chút nàng, như vậy, ngươi biết cái này kết tên gì sao? Nghe Trương Lương vấn đề, Thiên Trà hết sức thành thật lắc đầu, không biết Thiên Trà cái kia vẻ mặt ngây thơ răng rớp, để Trương Lương buồn cười lắc đầu, Tử Mộ, ngươi tới nói cho Tử Minh nghe đi. Tử Mộ nhìn Trương Lương liếc mắt, giải thích, cái này kết, xưng là lễ kết. Tử viết, không phải học lễ, không thể lập. Mỗi ngày chỉnh lý phục sức, cũng phải cần nhắc nhở chính mình, sống ở thiên địa lễ độ có tiết, mới có sống yên phận gốc rễ. Trương Lương gật đầu, nhìn lên trời trà, mỉm cười nói, Tử Trà, hiện tại, người rõ chưa chỉ tiếc chính là, Tử Mộ nếu là không giải thích còn tốt, cái này nhất giải thích, Thiên Trà hiển nhiên càng thêm buồn bực. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gãi gãi gương mặt, hít, có chút, hồ đồ. Nghe Thiên Trà trả lời, mọi người không khỏi ầm ầm cười to, cái này Thiên Trà, thật là xuất nhân ý biểu. Nhìn trước mặt Thiên Trà, Trương Lương cũng là không chút phật lòng, ngược lại thì tán thưởng nói, có tiến bộ. Cái hiểu cái không, so với rốt đặc cán mai tốt. Bất quá, ở lại một chút giao thủ, cũng không thể hồ đồ nha. Thiên Trà đối với Trương Lương thoại ngữ, không biết nên đáp lại ra sao, không thể làm gì khác hơn là cái hiểu cái không gật đầu. Mà lúc này, Tử Mộ đã đứng ở giữa sân, Thiên Trà đi tới, hai người vừa lúc cầm kiếm giằng co. Nhìn trước mặt Tử Mộ, Thiên Trà trong lòng hận hận nghĩ, ghê tởm Tử Mộ, cái này muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tử Mộ cũng không ít khi dễ Thiên Trà, đem so sánh với được hoan nghênh thiếu mưa, vẫn là Thiên Trà dễ khi dễ hơn nhiều. Mà bên kia Tử Mộ vẫn còn ở hành lễ, phách tre vang lên, Trương Lương vội vã chừng Thiên Trà liếc mắt, ý bảo nàng không cho phép sảng bậy, thế nhưng phách tre mới vang, Thiên Trà cũng đã xông tới. Thừa dịp Tử Mộ vẫn còn ở khom lưng hành lễ thời điểm, Thiên Trà giơ lên trong tay một kiếm hướng phía Tử Mộ trùng tới, trong miệng vẫn còn ở phát sinh quái thanh, ai nhìn thấy Thiên Trà cử động, trong đội ngũ không khỏi nghị luận ầm ĩ, Tử Du im lặng lắc đầu, cái này Thiên Trà, nàng cũng quá không có lễ phép. Nghe Tử Du thoại ngữ, lúc này Trương Lương cũng là im lặng đỡ cái chán, hắn lúc này cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa, lúc này Thiên Trà, hẳn là tính là đánh lén. Đang ở Thiên Trà đánh lén Tử Mộ thời điểm, Tử Mộ cũng là từ người bên cạnh nhắc nhở bên trong phục hồi tinh thần lại, không đợi Thiên Trà phản ứng kịp, cũng đã chăn mộ cho đâm chúng. Tử Mộ cũng sẽ không lưu thủ, lần này, Thiên Trà lập tức lớn tiếng kêu đau đớn lên. A thật đau đau chết ta rồi, nhìn trước mặt Thiên Trà đau đớn răng rớp, Tử Mộ lạnh rên một tiếng, đứng tại chỗ, bày ra một bộ cao thủ tư thế, lạnh lùng nói, hử, ai cho ngươi vô lễ ám toán. Chiêu này đương nhân không cho chính là cho ngươi nghiêm phạt. Chỉ bất quá, một bên Trương Lương cũng là khẽ như mày, cái này Tử Mộ, hạ thủ cũng sẽ không lưu thủ. A nghe được Tử Mộ thoại ngữ, Thiên Trà không khỏi ngày càng phiền muộn, hử, ngươi xấu lắm ta đều chưa chuẩn bị xong. Đây không tính là Thiên Trà thoại ngữ vừa, Tử Mộ cười lạnh một tiếng, ô hát vậy ngươi bây giờ chuẩn bị xong chưa? Không nói khác, Tử Mộ chính là như thế nào đi nữa không có kiến thức, đó cũng là ở Tiểu Thánh Hiển trong trang lớn lên, nhà của hắn phụ lại là võ tướng, như thế nào khả năng bại bởi Thiên Trà. Mà đang ở lúc này, không hiểu được chịu thua Thiên Trà đã giơ kiếm liền xông ra ngoài, thế nhưng trong đám người Thiếu Mưa cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cái này tiểu gia hỏa, lộ ra kẽ hở nhiều lắm. Nhìn sơ hở trăm chỗ Thiên Trà, Tử Mộ hừ một tiếng, đống nhiên xê dịch đến Thiên Trà phía sau, chuẩn bị dùng trong tay một kiếm trọng kích Thiên Trà đầu, sau đó đưa nàng đánh ngã trên mặt đất. Nghĩ chờ một chút tình cảnh, Tử Mộ trong lòng vẫn còn ở chuẩn bị lời kịch, hừ, một chiêu này, là lễ thượng vãng lai để cho ngươi vừa rồi đánh lên ta. Nhìn Tử Mộ động tác, Trương Lương khẽ cho mày, hắn không thể ngồi xem cái này Tử Mộ nhìn trời trà dưới như vậy nặng tay.